Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, đầy đủ thì thua thiệt. Tuân Du hoảng hốt, nhưng chỉ là trong chốc lát, hắn thì khôi phục lại bình tĩnh, là Bá Cầu tiên sinh ra chuyện sao? Tân Bì rất kinh ngạc, Công Đạt, ngươi có thể không cần đoán cũng biết sao? Người cũng tin không cần đoán cũng biết loại sự tình này. Tuân Du khẽ cười một tiếng. Đã là Bá Cầu tiên sinh, người thì không cần lo lắng. Chu tướng quân vừa mới cầm xuống Trường Sa, sự tình rất nhiều. Người tạm thời ở lại nơi này, chờ ta làm xong công vụ, sẽ cùng người chậm rãi đàm phán. Gặp Tân Bì ánh mắt hồ nghi, Tuân Du lại nói, yên tâm đi. Tôn tướng quân nếu như muốn giết hắn, sẽ không lưu đến bây giờ. Đây nhất định là Bá Cầu tiên sinh thói quen khó sửa. Đưa đi lên cửa, Tân Bì liệt liệt đấy. Lắc đầu, Công Đạt, ta cam bái hạ phong. Mặc cảm, sớm biết như thế, ta cũng không cần khổ cực như vậy chạy đến. Tuân Du dò xét Tân Bì một lát, tiến lên một bước, thân thể hơi nghiêng. Bám vào Tân Bì bên tai, nhẹ giọng nói ra, tuy nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng trong cục người cũng có trong cục người ưu thế. Có chút tin tức cũng chỉ có trong cục người mới biết. Không phải người đứng xem có thể so sánh. Tá Trì, người huynh trưởng đã đi Trường An. Nếu như không ngoài ý muốn lời nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi Ích Châu. Tân Bì lông mày hơi lỏng. Ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng gật đầu, Tuân Du dẫn hắn, đi vào Chu Du bên người. Chu Du quay người nhìn qua, mặt mỉm cười, đều húp như vui sướng. Nhìn đến Tân Bì trong lòng không hiểu ấm áp, mấy ngày liên tiếp kéo căng thần kinh lỏng lẻo mấy phần. Tướng quân, vị này là Toánh Xuyên Dương địch Tân Bì Tân Tá Trì. Kính đã lâu. Kính đã lâu, Chu Du chắp tay thi lễ, Lư Giang Chu Du, xin hỏi tân quân mạnh khỏe. Tân Bì liền vội hoàn lễ, Toánh Xuyên Tân Bì, gặp qua Chu tướng quân. Một bên Hoàn Giai bọn người gặp Chu Du trịnh trọng như vậy cùng Tân Bì chào. Cảm thấy kinh ngạc, lễ tiết khác biệt, đại biểu cho đối phương tại Chu Du trong suy nghĩ địa vị khác biệt. Thận trọng như thế. Tất không phải hạng người bình thường. Hoàn Giai cách gần nhất, lại một mực lắng tai nghe, hơi chút suy tư thì minh bạch Tân Bì là người thế nào. Các loại Chu Du cùng Tân Bì chào xong, hắn lập tức chạy tới, xin hỏi túc hạ thế nhưng là cùng Trần Trường Văn, Triệu Bá Nhiên, Đỗ Tử tự tịnh xưng Toánh Xuyên bốn tuấn tân quân tá trì. Tân Bì rất kinh ngạc, không muốn chỉ là tiện danh có thể truyền đến Giang Nam. Hổ thẹn, chính là tại hạ Tân Bì. Xin hỏi túc hạ cao tính đại danh. Tại hạ Lâm Tương người Hoàn Giai. Chữ bá tự, Tân Bì hơi suy tư. Chẳng lẽ 3 năm trước đây bởi vì cha tang vứt bỏ quan viên thượng. Thư lang Hoàn Giai, Hoàn Giai cười, chính là tại hạ. Hai người mấy câu nói chuyện liền biết đối phương là người. Trong đồng đạo, lập tức thân cận mấy phần. Chu Du ở một bên nhìn lấy, mặt mỉm cười, không nóng không vội, chờ bọn hắn nói xong. Lúc này mới nhiệt tình mời Tân Bì cùng một chỗ nhập phủ. Vào phủ, đi vào trên đường, phân chủ khách ngồi xuống. Chu Du việc nhân đức không nhường ai ngồi chủ tịch. Tuân Du ngồi tại hắn tay trái chếch, Tân Bì sát bên Tuân Du ngồi xuống, Hoàn Giai bọn người ngồi bên phải chếch. Chu Du rất long trọng hướng Trường Sa Thái Thủ Phủ Duyện lại giới thiệu Tuân Du. Tân Bì, những người này phần lớn là bản địa hào cường hoặc là danh sĩ. Nhưng Trường Sa tuy là Giang Nam quận lớn, hộ khẩu sung túc, luận danh sĩ chất lượng và số lượng lại kém xa Giang Bắc. Chớ nói chi là cùng Toánh Xuyên so sánh, đang ngồi có thể có tư cách cùng Tuân Du. Tân Bì bắt chuyện cũng liền Hoàn Giai một người, người khác đều không dám lỗ mãng. Nói nhầm, hoặc là ứng đối không chu toàn, cũng bị người chuyện cười cả một đời. Mà có hai người này phụ cánh, Chu Du thân phận cũng tại trong lúc vô hình cất cao không ít. Tuyệt không phải Tôn Kiên gần quận lúc có thể so sánh. Bất động thanh sắc ở giữa, Chu Du thì hoàn thành đối trường xa trí thức thu phục. Đến đón lấy công tác cũng thuận lý thành trương, cơ bản không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Lấy Hoàn Giai bọn người cầm đầu, thay phiên hướng Chu Du báo cáo trường xa nhân khẩu, hộ tịch, nhà kho lưu giữ lương các loại tương quan số liệu, xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Chu Du ngay sau đó sai người dẫn Nguyên Thái Thú Trương Tiện lên đường. Chu Du cùng Trương Tiện một phen nói chuyện về sau, đối hắn trước đó chiến tích biểu thị đầy đủ khẳng định. Mời hắn lưu nhiệm trường xa thái thủ, Trương Tiện mừng rỡ, vui vẻ tòng mệnh, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, treo ở cổ họng trái tim kia xem như triệt để trở xuống trong bụng. Ăn uống tiệc rượu về sau, Tân Bì theo Tuân Du đi vào vừa mới an bài tiểu viện. Tuân Du không có mang người nhà, bên người chỉ có hai cái người hầu. Trong sân rất an tĩnh, Tân Bì nhìn một chút thì phi thường hài lòng. Hắn cùng Tuân Du cùng một chỗ tại Nam Dương ở nửa năm, không nghĩ tới lại tại trường xa tụ họp, chỉ là lúc rời thế rời. Bây giờ hắn là chó mất chủ, Tuân Du lại là Chu Du tâm phúc. Công đạt, người thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Dù sao ta là nhìn nhầm. Tuân Du cười cười, không nói gì thêm. Tân Bì nói như vậy thực cũng là biến tướng xin lỗi. Trước đó, Tân Bì đối với hắn nhiều ít là có chút khinh thị. Đối Tân Bì tới nói, đây chính là một kiện rất không dễ dàng sự tình. Thế nhưng là đối Tuân Du tới nói, hắn cho tới bây giờ không có đem Tân Bì thái độ coi là chuyện to tát. Hai người ngồi xuống, Tuân Du để người hầu dâng trà, tá trì, nói một chút đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn đến Tuân Du, Tân Bì đã tỉnh táo không ít, lại trải qua cái này hơn nửa ngày suy nghĩ, Tân Bì cũng kịp phản ứng. Hắn đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Cùng Trương Mạc gặp mặt về sau, hắn thì hướng Toánh Xuyên nhà đi. Trương Mạc đưa một phần hậu lễ, hắn nguyên bản còn có chút bận tâm bị cướp, cho nên đi rất chậm, trời sáng rõ mới lên đường, trời không hắc thì vào ở. Đi 10 ngày qua mới tiến vào Toánh Xuyên quận, không đợi hắn trở lại Dương Địch, Trương Siêu phái người đuổi theo, nói cho hắn biết nói, Hà Ngung Hành thích Tôn Sách, bị Tôn Sách bắt, Trương Mạc cùng Đinh Phu Nhân đều bị liên lụy. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy có thể cứu Hà Ngung chỉ có Tuân Du, thì dùng Trương Mạc tặng lễ đến trường xã thành phố mua một cỗ kiểu mới nhất xe ngựa 4 bánh cùng 10 mấy thớt ngựa, đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới trường xa. Tuân Du yên tĩnh uống lấy trà. Các loại Tân Bì nói xong, hắn thật lâu không nói gì. Thần sắc ngưng trọng, ánh mắt có chút không đúng cháy. Công đạt, Tân Bì lại bất an. Tuân Du giật mình, lấy lại tinh thần, không có ý tứ cười cười. Tá trì, ngươi có nghĩ tới hay không? Viên Bản Sơ vì sao lại có phế trưởng lập ấu dự định? Thấy Lợi tối mắt, Tân Bì không khách khí chút nào nói ra. Ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ xem ra, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Chúng ta đều đánh giá thấp Viên Bản Sơ. Tuân Du lắc đầu, như có điều suy nghĩ, lại như là nói một mình, Viên Bản Sơ làm người cố chấp bảo thủ. Nhưng hắn không thể nào không rõ ràng phế trưởng lập ấu nguy hại. Đừng nói Viên Thượng còn nhỏ, có thể hay không chết yểu đều nói không cho phép. Coi như Viên Thượng đã trưởng thành, lưu ra thực lực lại có thể cùng đảng người đánh đồng. Tân Bì mi đầu cau lại, trầm ngâm một lát, hít một hơi lãnh khí. Công đạt, ngươi là ý nói, Viên Bản Sơ phế trưởng lập ấu là lo lắng Viên Hiển Tư bị đảng người hai bên. Thế nhưng là, hắn nói một nửa, không hề tiếp tục nói. hắn cùng đảng người tiếp xúc đến không ít, cùng Hà Ngung tại Nam Dương hơn nửa năm, đối Hà Ngung tính khí quá rõ ràng, quả thực là một thanh lưỡi dao sắc bén, ra những vẫn cường mãnh, hại người hại mình, cái kia Viên Thiệu là không phải không cách nào tiếp nhận Hà Ngung, lại không thể công nhiên đoạn tuyệt với đảng người, cho nên muốn mượn Tôn Sách chi thủ giết Hà Ngung, lấy hắn đối phó Hàn Phức Tác Phong, cái này là hoàn toàn có khả năng. Tân Bì đột nhiên cảm giác được rất mất mát, Công Đạt. Đảng người lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, che giả măng mọc người lấy hàng ngàn, sau cùng lại muốn rơi đến một bước này sao? Tuân Du quay đầu nhìn Tân Bì, kỳ quái sao? Người cũng không phải mượn đao giết Biên Nhượng. Tân Bì rất xấu hổ, không phản bác được, tình thế đang thay đổi, đảng người cũng muốn biến. Hà Bá Cầu cái kia một thế hệ đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Viên Bản Sơ đã từng truy tùy bọn hắn, nhưng hắn thân phận bây giờ khác biệt, ý nghĩ cũng thay đổi, có khác nhau không thể tránh được. Tuân Du khẽ đặt chén trà xuống, rũ cụp lấy mí mắt, Hà Bá Cầu muốn lấy Tôn tướng quân thay thế Viên Bản Sơ. Vì đảng người lại doanh một hang, dụng tâm là tốt. Nhưng hắn thủ đoạn không khỏi quá cổ xưa, mò kim đáy bể, gọt chân cho vừa dày, làm sao có thể bất bại? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN